Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm lên đường, cuối cùng cũng khiến cơ thể không chịu nổi. Dùng oanh rất nhanh đã cảm thấy toàn thân đau nhức. Miên cưỡng tìm một chỗ gần dòng suối nghỉ chân. Nàng rửa sạch lớp bùn đất dày trên mặt, rồi ăn một ít bánh nướng lò nhưng vừa ngồi xuống nghỉ ngơi. Tâm trí lại bắt đầu lo lắng bồn chồn. Linh Xuân thấy nàng tâm trạng không ổn, liền lên tiếng an ủi. Công chúa đừng quá lo, chỉ cần vượt qua mấy ngày này, gặp được Tam Hoàng tử rồi, mọi chuyện khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng thật sự có dễ như lời nói không? Dung Oanh xưa nay vốn luôn là kiểu sống dựa vào người khác, sau này mới hiểu ra. Như lời Dung Hy từng nói, những người đó chẳng qua chỉ là mang lại chút an ủi tạm thời. Đến lúc thực sự nguy cấp, người có thể tin tưởng nhất chỉ là chính mình. Hiện tại, con đường phía trước còn dài, nàng buộc phải tự mình gánh vác. Nhưng từ nhỏ lớn lên trong cung, được nuôi dưỡng kiều diễm, chưa từng dính dáng đến chuyện dân gian, chuyện ăn uống, nghỉ ngơi đều không biết gì cả. Nay lại gặp thời thế loạn lạc, dân chạy nạn khắp nơi, ngay cả tính mạng liệu có giữ được cũng là điều không chắc. Nàng lại thở dài, rồi nhìn về phía trời xa, nơi chân trời còn vương chút ánh lam mờ ảo. Vừa rồi chúng ta đã vượt qua 2 trạm dịch, ít nhất cũng đã đi được 30 dặm. Nhưng trong lòng ta vẫn thấy bất an. Theo lễ nghi xưa, hôn lễ sẽ cử hành vào lúc hoàng hôn. Giờ này thôi phủ và trong cung đều hẳn đang tất bật chuẩn bị. Chắc cũng đã có thị nữ đến phòng đánh thức nàng. Nhưng giờ đây nàng đã chạy trốn, dẫu có đuổi cũng không kịp nữa rồi. Chỉ cần vượt qua hôm nay, Văn Nhân Loan sẽ phải thành hôn với Thôi Thanh Nhạc. Từ đó nàng và hắn không còn liên hệ gì nữa. Văn Nhân Loan tay cầm áo cưới, ánh mắt đầy vui sướng vẫn như in rõ trước mắt nàng. Vậy mà nàng lại quay đầu, ruồng bỏ lời ước, chạy trốn trong đêm tối, đẩy hắn trở thành trò cười cho thiên hạ. Hoặc là hắn phải cưới Thôi Thanh Nhạc, hoặc là chịu sự gièm pha cả đời. Từ nay về sau, giữa họ, có lẽ chỉ còn lại thù hận sâu nặng. Đợi đến ngày mai, khi hắn biết được tất cả, 8 phần là sẽ nổi giận lôi đình, sai người truy sát nàng, đến chết cũng không thôi. Nghĩ tới đây, Dung Oanh càng bất an hơn. Thôi chiếu biết kế hoạch của ngươi và ta. Hắn ta là người giảo hoạt, lại nghi ngờ sâu sắc, chưa chắc đã chịu để yên. Nếu Văn Nhân Loan thực sự nổi điên, hắn ta chưa chắc đã gánh nổi hậu quả. Cách duy nhất để giữ bình an cho Thôi gia là đưa ta trở về để dập tắt cơn giận của Văn Nhân Loan. Linh Xuân nghe xong, lập tức đứng thẳng dậy, nhìn quanh cảnh giác, hạ giọng nói. Công chúa nghi ngờ có người đang theo dõi chúng ta sao? Ta chỉ là suy đoán, Dung Oanh đáp. Văn Nhân Loan đã từng cho người giám sát nàng suốt một thời gian dài, lần này hơi buông lòng chút, nàng liền sinh ra cảm giác bị bám theo khắp nơi, nghi ngờ cứ thế nảy sinh. Thời thế loạn lạc, dân chúng đổ xô rời Trường An, người đi nhiều, người về ít, muốn lần theo dấu vó ngựa mà truy đuổi cũng không phải chuyện khó. Có thể hắn đã sắp xếp người chặn ở nửa đường, Văn Nhân Loan vốn đã từng trải qua vô số chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Dung Oanh càng thêm lo sợ, lập tức đứng dậy, đi về phía 2 con ngựa đang buộc sẵn. Linh Xuân cũng bước theo, chúng ta phải bỏ ngựa, đi đường vòng sang hướng Tây Bắc. Linh Xuân gật đầu đồng ý, rồi nhắc nhở, công chúa với ta cũng nên cải trang làm nam tử. Dạo này thế đạo không an toàn, nữ nhân rất dễ bị dòm ngó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thân vẫn là trên hết, Dung Oanh gật đầu, tháo búi tóc xuống. Tùy tiện buộc lại thành kiểu nam nhân. Đợi đến khi vào được thị trấn, nàng sẽ mua thêm áo vải thô và dùng nón lá che kín khuôn mặt. Tại Trường An, ai nấy đều biết hoài cảnh điện hạ sắp thành hôn, lại còn là cưới tiểu thư Thôi gia như lời đồn. Vì thế dân chúng chen chúc ở đầu đường hóng chuyện, ngóng trông từng toán binh sĩ hộ tống đi qua. Theo phong tục xưa, nam nhân không nên đích thân đến nhà gái đón dâu vào ngày cưới. Nhưng Văn Nhân Loan xưa nay vốn chẳng câu nệ lễ pháp. Hắn muốn làm gì thì làm, lúc này lại tự mình đến đón dâu từ sáng sớm, rõ ràng là có chút nôn nóng không kìm nén nổi. Thôi phủ lúc này loạn như ong vỡ tổ, thân vệ được phái đi giám sát Dung Oanh mồ hôi như tắm, không biết phải ăn nói với Văn Nhân Loan ra sao. Họ còn đang định cử người đi tìm Dung Oanh trước khi trời tối, nào ngờ Văn Nhân Loan lại tự ý đến tận nơi. Đây là lần đầu tiên mọi người được thấy Văn Nhân Loan mặc huyền y cẩm phục thay vì bạch y quen thuộc. Ngày thường bộ bạch y làm hắn có vẻ trầm tĩnh nhu hòa, nhưng giờ đây khoác lên cát phục uy nghiêm, bỗng hiện rõ khí thế không thể xem thường. Khi hắn xuống ngựa, dải lụa theo thân áo buông dài, ngọc bội va nhau phát ra tiếng vang lanh lành. Âm thanh thanh thúy ấy vang lên nhịp nhàng theo từng bước chân, khiến người người đều không khỏi quay đầu nhìn theo. Lời đồn quả nhiên không sai, Hoài Cảnh điện hạ thật sự rất mực yêu thương tiểu thư Thôi gia, nếu không thì cũng sẽ không đến mức ngay cả lễ nghi cũng bỏ qua, vội vã như thế mà đến cưới nàng. Vừa bước vào Thôi phủ, Thôi lão mang theo vợ con ra nghênh đón. Trong đó, sắc mặt của Thôi Chiếu đặc biệt khó coi. Hắn ta còn chưa kịp lên tiếng nói gì, thì đám thị vệ âm thầm bố trí trong phủ đã chạy đến bên cạnh Văn Nhân Loan, bẩm báo lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm qua. Văn Nhân Loan đứng lặng ở đó một lúc lâu, không nói lấy một lời. Hắn im lặng bao lâu thì Thôi Chiếu và phụ thân hắn ta bấy nhiêu phút trong lòng run rẩy bấy nhiêu. Cả những thị vệ liên quan cũng chỉ muốn lập tức quỳ xuống xin tha. Thế nhưng Văn Nhân Loan lại không nổi giận, chỉ cúi đầu, chậm rãi vuốt những nếp nhăn trên tay áo. Phong Từ đứng từ xa không nghe được những gì thị vệ nói, nhưng y thấy tay áo Văn Nhân Loan khẽ run, tựa như đang dồn nén cảm xúc dữ dội nào đó. Thôi Chiếu vội vàng dẫn phụ thân và họ hàng quỳ xuống, bắt đầu khai báo tường tận sự việc đêm qua. Trong lời nói, hắn ta đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Dung Oanh, nói rằng chính nàng tự mình muốn bỏ trốn, bọn họ cũng chỉ mới biết chuyện vào sáng nay, không dám tiết lộ sớm hơn. Văn Nhân Loan liếc nhìn một lượt tộc nhân nhà họ Thôi, mặt mày khẽ cong, khóe môi hơi nhếch như cười, vừa giống giễu cợt, vừa giống ôn hòa. Nhưng bất kể ai nhìn vào cũng sẽ biết rõ, ngày đại hôn mà bị thê tử đào hôn là nỗi nhục nhã tột cùng. Làm sao có thể cười nổi? Hắn hỏi, Linh Linh đâu? Thôi Chiếu lập tức dập đầu, đáp, tiểu muội không nỡ nhìn điện hạ bị bẽ mặt, trong lúc cấp bách đã tình nguyện thay công chúa vào cung, chỉ mong có thể vãn hồi tình hình. Vậy sao? Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ngón tay trong tay áo đã siết đến trắng bệch. Thôi Chiếu tưởng rằng Văn Nhân Loan đã chấp thuận, vội dẫn hắn đến gặp Thôi Thanh Nhạc. Lúc này, do Dung Oanh bỏ trốn, Thôi Thanh Nhạc được chọn để thế thân, đang ở trong phòng chải tóc trang điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta đã mặc sẵn hôn phục, để tỳ nữ đang búi tóc cho mình, mũ phượng đặt bên cạnh khay gỗ chạm hoa sen. Nghe tin Văn Nhân Loan đến phủ, lòng nàng ta vừa hồi hộp vừa vui sướng. Nàng ta soi gương nhìn lại mình nhiều lần, âm thầm đem bản thân so sánh với Dung Oanh. Dù nàng ta không còn trẻ như Dung Oanh, nhưng đang ở độ tuổi tràn đầy phong vận. Dung Oanh nhu mì khiến người sinh lòng thương tiếc, nhưng không có khí độ của một hoàng hậu. Còn nàng ta là danh môn khuê tú, luận đoan trang hiền thục thì không hề thua kém. Nghĩ vậy, nàng ta dần dần sinh ra chút đắc ý. Sau khi hạ nhân vào báo nói điện hạ đã đến, nàng ta vội vàng chỉnh lại xiêm y ra nghênh đón. Nàng ta làm ra vẻ sợ hãi, cúi người định quỳ xuống tạ tội, nhưng lại bị Văn Nhân Loan vươn tay ngăn lại. Sắc mặt nàng ta ửng hồng, không tự chủ mà nóng bừng lên, lặng lẽ ngước mắt nhìn biểu cảm của hắn. Văn Nhân Loan cười như không cười, ánh mắt như đang đánh giá quét một vòng. Thôi Thanh Nhạc làm ra vẻ ủy khuất, nói, lần này thật sự là bất đắc dĩ, mong điện hạ tha thứ, bỏ qua cho Thôi ra hành vi vô lễ. Hắn vẫn giữ gương mặt như cũ, không vui cũng chẳng giận, cúi người ghé tai nàng ta, thì thầm một câu gì đó. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh này trông rất ái muội, như lời tình nhân thủ thỉ bên tai. Nhưng sắc mặt Thôi Thanh Nhạc chợt tái đi, môi khẽ run, đôi mắt mở to nhìn hắn, như thể uất ức đến cực điểm. Văn Nhân Loan cũng không còn vẻ dịu dàng, rút tay lại, cười nhạt một tiếng rồi xoay người rời đi. Thôi Chiếu định lên tiếng hỏi, nhưng bị Hứa Tam Điệp ra hiệu đừng tiến lên, hắn ta đành dừng bước. Tin tức, tân nương bỏ trốn vào ngày thành hôn, lan khắp Trường An như lửa cháy, mọi người bàn tán xôn xao, kéo đến Thôi phủ xem náo nhiệt. Thôi ra ngày hôm đó đóng chặt cửa, không dám ra ngoài. Còn Văn Nhân Loan, từ một trò cười trong thành, sẽ sớm trở thành trò cười khắp thiên hạ. Nỗi nhục này sẽ mãi khắc lên người hắn, về sau chỉ cần nhắc đến tên hắn, sẽ không ai quên được chuyện bị thê tử bỏ rơi trong ngày cưới. Hứa Tam Điệp biết Văn Nhân Loan đã bị tổn thương sâu sắc. Tuy là bạn thân nhiều năm, nhưng y cũng không dám đến gần an ủi lúc này. Nhiều năm trước, y đã thấy được bản tính của Văn Nhân Loan, tự tôn cao ngất, lại đa nghi và cực kỳ nhạy cảm. Giờ chịu nỗi nhục này, muốn bắt Dung Oanh về đề. Ngàn đao vạn quả, cũng chẳng lạ, ngay trong ngày, đã có 3.000 binh mã xuất thành đuổi bắt Dung Oanh. Toàn là tinh binh thiện chiến, đủ thấy quyết tâm của hắn. Thế nhưng sau đó, Văn Nhân Loan lại không có hành động gì quá đáng, thậm chí thần sắc cũng không đổi, như thể đây chỉ là một ngày bình thường. Hắn vẫn xem tấu chương, không nổi giận, không mắng người. Cung nữ thấy hắn như vậy còn thầm mắng Dung Oanh không biết điều. Đến chiều, toàn bộ người trong Thôi phủ đều bị đem ra thẩm vấn. Văn Nhân Loan từng làm việc dưới trướng Yến Vương, đã thấy đủ mọi thứ bẩn thỉu trên đời, cha khảo ép cung là sở trường. Hứa Tam Điệp từng tận mắt thấy hắn ngồi trong nhà ngục, tay áo trắng tinh không dính bụi, đối diện vài kẻ bị treo lủng lẳng, nội tạng lòi ra, hắn vẫn thong thả uống trà hỏi cung. Quả là một Diêm Vương sống. Thôi Chiếu nghĩ Văn Nhân Loan chỉ muốn làm Thôi ra bẽ mặt, ai ngờ hắn còn lần lượt tra hỏi cả gia nhân, rồi đến từng người trong họ. Đến khi tra tới Thôi Chiếu, hắn ta vẫn khăng khăng nói mình không biết gì. Tối hôm đó, một đội quân trở về, dẫn theo mấy tên thổ phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Loan vẫn chưa cởi hôn phục, tựa như cố chấp chờ đợi điều gì. Đến khi mặt trời lặn, hắn vẫn đứng dưới gốc cây, không hề nhúc nhích. Một thị vệ tới bẩm báo, vẻ mặt phức tạp, dường như có điều không nỡ. Văn Nhân Loan lạnh nhạt nói thật đi, ta chưa đến mức chút giận lung tung đâu. Thị vệ quỳ xuống, cắn môi nói, thuộc hạ phát hiện xiêm y của hạ nhân Thôi phủ cách đây khoảng 50 dặm, cũng bắt được vài tên lưu phi. Nghe nói chúng từng bắt được hai nữ nhân, công chúa khả năng đã, thuộc hạ vô năng, xin thầy trách phạt. Văn Nhân Loan không nói gì, chỉ khẽ rũ mắt. Sau đó hắn xoay người vào điện, rồi bước ra với thanh kiếm trong tay, vẻ mặt lạnh như băng. Hắn hỏi, đám lưu phỉ có chỗ ẩn náu không? Có 3 nơi, hiện đã phái người canh giữ. Văn Nhân Loan nắm chặt chuôi kiếm, nhắm mắt ra lệnh. Đem Thôi Thanh Nhạc giam vào địa lao, cho ả ngồi bên cạnh Thôi Chiếu mà suy nghĩ xem, có muốn thành thật khai báo hay không? Tuân lệnh, đêm đó, Hứa Tam Điệp lo lắng, liền cùng đi theo ra ngoài thành. Thấy Văn Nhân Loan rút kiếm, y lập tức hối hận. Phong Từ đứng bên cạnh Hứa Tam Điệp, thấy y nôn quá nhiều, không chịu nổi nữa, đành đưa túi nước cho y. Hứa Tam Điệp vừa súc miệng xong, định cảm ơn, thì Văn Nhân Loan đã cầm kiếm bước ngang qua. Y cúi gập người, lại tiếp tục nôn thốc. Tác giả có lời muốn nói, Văn Nhân Loan, giết vài người thôi mà, đừng hoảng. Cách chương.